Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2881. Chương 2881. Tới gần. Bạch Vũ Chiết cẩn thận đem toàn bộ Huyền Thanh môn kiểm tra một lần. Xác thực giống như Ảnh Kiếm Tông, bên trong không có mai phục. Hắn cũng không khách khí, lần nữa đem Huyền Thanh môn kiến trúc cùng trận pháp cho hủy hoại, chỉ trong chốc lát liền rời đi. Trong lòng của hắn cũng một mực tại suy tư, phỏng đoán Thiên Ma Đại Lục bây giờ dụng ý, còn có chính mình kia ngẫu nhiên xuất hiện bất an đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là muốn dùng loại phương thức này giảm xuống ta tính cảnh giác? Bạch Vũ Chiết nghĩ ra loại khả năng này, lại nhiều kinh lịch mấy lần chuyện như vậy, một khi để hắn sinh ra Thiên Ma Đại Lục tất cả mọi người rút lui cảm giác, tính cảnh giác là có khả năng giảm xuống. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Bạch Vũ Chiết cảm thấy hẳn không phải là dạng này, loại thủ đoạn này có phải là có chút cấp thấp rồi, xác suất thành công hiển nhiên sẽ không cao. Thiên Ma Đại Lục hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Loại bất an này dám khẳng định sẽ không là không có lý do. Hẳn là ta tinh thần lực cùng linh hồn lực đầy đủ mạnh, cho nên loại này trong minh minh sức cảm ứng cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Nhưng là, cái này nguy hiểm đến cùng đến từ chỗ nào? Bạch Vũ Chiết một bên phân tích, một bên tiếp tục hướng xuống một chỗ tiến đến. Sự tình có chút khó bề phân biệt cảm giác, Bạch Vũ Chiết nhưng cũng không hề từ bỏ kế hoạch ban đầu. Không thể bởi vì sinh ra điểm này cảm giác liền lùi bước. Loại này dự báo nguy hiểm năng lực cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Đây là một loại rất kỳ quái năng lực. Bạch Vũ Chiết vừa mới đạt tới cảnh giới cỡ này không lâu, kỳ thật cũng không rõ lắm. Lại sau một thời gian ngắn, Bạch Vũ Chiết đi vào Cổ Vân Sơn, đồng dạng là nhất lưu tông môn, lại là cùng trước đó giống nhau như đúc tình huống. Bên trong đã sớm không dư thừa bất cứ người nào, mà lúc này đây, Thân Đồ Liệt Thiên cũng đã đi vào Độc Cô Thế Gia phụ cận. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ chờ khoảng cách gần nhất mấy người đến Thông Thiên Tháp liền xuất phát. Coi như đây là Mê Xuyên Đại Lục âm mưu, Thân Đồ Liệt Thiên tin tưởng cũng sẽ không như thế nhanh liền sẽ nhìn rõ đến cử động của bọn hắn. Làm Bạch Vũ Chiết phát hiện thời điểm, những người khác cũng đều đã đến, mà hắn giết Bạch Vũ Chiết chi tâm, thật là một khắc đều muốn các loại không ngừng. Bạch Vũ Chiết vị trí cụ thể, bọn hắn tự nhiên không rõ ràng, nhưng là Bạch Vũ Chiết mỗi đi một cái tông môn, bọn hắn đều có thể biết. Coi như tông môn nội bộ bất luận cái gì trận pháp đều không có mở ra, nhưng bọn hắn cũng vẫn là lưu lại một số người tại tông môn phụ cận. Bạch Vũ Chiết phá hư tông môn kiến trúc cùng trận pháp động tĩnh cũng không nhỏ, làm sao lại không biết? Cho nên Thân Đồ Liệt Thiên có thể đoán được Bạch Vũ Chiết đại khái lộ tuyến. Hắn cũng không muốn ở lại cái nào đó tông môn đi chờ đợi, trực tiếp dựa theo cái này mơ hồ lộ tuyến đi tìm truy sát. Cũng giống vậy có thể thực hiện. Hắn Bạch Vũ Chiết khoảng thời gian này thật sự là quá phách lối. Khoảng cách của song phương vẫn còn tương đối xa xôi, cũng đang không ngừng tiếp cận, đều là hướng đại lục trung tâm vị trí mà đi. Thân Đồ Liệt Thiên tốc độ rất nhanh, tối thiểu nhất so Bạch Vũ Chiết thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại cũng là có ý thức hướng bên này mà tới. Dựa theo tình huống trước mắt, đại khái không cần quá lâu, tối đa cũng liền 10 ngày qua, Thân Đồ Liệt Thiên liền có thể đi vào Bạch Vũ Chiết chỗ phụ cận. Bất quá không có khả năng ngay lập tức liền có thể biết Bạch Vũ Chiết chính xác vị trí. Hiện tại Bạch Vũ Chiết cũng là rất cẩn thận, nguy cơ sắp giáng lâm, Bạch Vũ Chiết hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là loại kia cảm giác bất an y nguyên thường xuyên sẽ xuất hiện. Cái này khiến Bạch Vũ Chiết dị thường coi trọng, đồng thời cũng càng thêm cẩn thận. Cho dù là đi qua một cái môn phái nhỏ, hắn cũng tất nhiên muốn biết rõ ràng trước. tuyệt sẽ không tùy tiện xâm nhập. Thời gian tại cái này khẩn trương không khí phía dưới lặng lẽ trôi qua. Bạch Vũ Triết bởi vì thả chậm một chút tốc độ, hơn 10 ngày sau đó mới đi đến Thần Dương Điện, mà Thân Đồ Liệt Thiên vừa lúc cũng tại Thần Dương Điện phụ cận, giữa song phương khoảng cách bất quá mấy trăm dặm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?